những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 48, học sinh tiểu học ngày nay. Góc truyện audio.com. Học sinh tiểu học ngày nay. 1, 305, 3, làm tôi nhớ lại vụ này. Có một cặp đôi tiểu học đang cãi nhau trên phố. Đứa con gái chia tay với thằng con trai, sau đó thằng con trai đấm vào tường. Cái đề, tôi đã thực lòng yêu cô hai. 243. 3, tự nhiên nhớ ra chuyện này. Có người đang mua burger tôm thì thấy một đứa con gái học tiểu học nói với bạn trai nó. Như thế cũng chẳng thay đổi được gì cả. Tôi đi đây, thế là thằng con trai. Khốn khiếp, nhưng mà tôi yêu cô đấy. Có hiểu không hả đồ khốn? Nghe đến đây đồng chí kia đánh rơi luôn miếng burger kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk điểm này khéo họ lăn quay ra mất thôi bốn. 97.0, nữ chính, này, anh không lên Kakao Chi mà cũng chả thèm comment mấy bài đăng của em. Anh đang làm cái gì vậy hả? Nam chính, anh trai anh nhờ anh chơi Maple Chi với ổng nên, anh xin lỗi nhé nữ chính, anh từ chối ổng không được ạ, anh trai anh mấy tuổi rồi? Nam chính, ổng học lớp 7 nữ chính, ngần ấy tuổi rồi mà không có việc gì khác để làm sao? 5.72.0, thời tiểu học em vô cùng ngây thơ trong sáng 6.45.1, một đứa con gái tiểu học cắm sừng bạn trai nó, nhưng thằng con trai cứ nhất quyết ôm chặt lấy con bé. Không cho nó đi, thế là đứa con gái. Vậy thì anh có thể làm người tình thứ hai của tôi kkkkkk 7.43.0, khi còn học tiểu học, tôi còn chả biết đến khái niệm bạn trai bạn gái cơ. Ngố tàu cực, hồi đó với tôi ai cũng là bạn ca ca, hãy kể câu nói về tình yêu đẹp nhất mà bạn từng nghe qua. 1.7.348. Bố à, hồi cấp 3 bố chọn học văn hay lý vậy? Bố chọn mẹ con, đây là câu nói về tình yêu hay nhất mà mình được nghe năm nay đó. 2.6.416. Sân nhà có cây sơn trà, là năm ấy khi vợ qua đời tôi tự tay mình trồng nên. Giờ cây đã cao lớn tươi xanh đến vậy rồi. 3.5.932. Văn chương từng nói, tôi trước không thấy mình tuyệt thế nào. Thứ tuyệt vời nhất của bản thân chính là người vợ của tôi. Mã Y Lợi, Trần Hách cũng nói, ngày mai em gả cho anh rồi. Ngàn lời trăm ý liền trở thành một câu. Anh cuối cùng cũng được viên mãn rồi. Những lời tình yêu đẹp nhất cũng không bì nổi vẻ đẹp người thứ ba. 4.5037. Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu 3 năm sau cô nhất định sẽ là bạn gái của tôi. Vậy sao tôi lại không sớm sử dụng quyền lợi của mình? 5.5063. Tôi cứ mãi chờ, rồi lại buông tay lần nữa. 1.6.4951. Nếu em và anh chia tay thì anh sẽ ra sao? Anh liền quay lại với bạn gái cũ của mình luôn hứ. Vậy giờ em muốn chia tay? Chia tay rồi em không phải là bạn gái cũ của anh sao? 7.4929. Mày thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hỷ. Hoa trên đường đã nở. Nàng có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về. 8.4604. Xin đừng thương tổn anh ấy. Anh ấy vẫn là một đứa trẻ. Còn là người thân của tôi. 2.9.4311. Một lần vô tình nghe ba má nói chuyện. Má tôi, sao giờ ông không còn nói anh yêu em với tôi nữa? Hay là lại ra ngoài ăn phở rồi? Ba tôi, ngày kết hôn tôi nói rồi. Nếu sau này có biến động gì tôi sẽ báo bà. 10.4224. Bạn trai tôi nói, anh không có khả năng nói được lời hứa với em. Anh cũng không thể, sợ rằng mình không làm được. Nhưng anh sẽ sống thật tốt những tháng ngày hiện tại. Có em bên cạnh là đủ rồi. Tôi và anh ấy sống xa nhau hơn một năm rồi. Tôi lớp 12, còn anh ấy đã đi làm. Mỗi ngày chỉ có thể dành cho anh 20 phút điện thoại. Trong khi anh đang chật vật ngoài kia, nhiều người nói lên đại học ta sẽ đổi thay. Nhưng anh đã luôn luôn chọn tôi. Bố mẹ đều không thích anh. nhưng tôi sẽ kiên định ở bên cạnh anh đến cùng. Có thể nhấn nút like thay cho mỗi lời chúc phúc được không? 11/3/1997. Tôi không lạnh, tôi muốn ôm bà ấy lần nữa, có ai còn nhớ không? 3/12/3817. Quẹt thẻ của anh đi. Mật khẩu là sinh nhật em. 13/3907. Nói với bạn trai mình có thai rồi. Chàng nói, lĩnh chỉ, sinh 14/3637. Bạn trai tôi ở trong quân đội. Có một hôm anh gọi điện cho tôi. Lúc trước khi cúp máy có nói một câu trời lạnh nhớ phải mặc như một con gấu nhé. Vì anh không ở bên nên sẽ không cười em được đâu. Nghe xong cúp máy tôi cứ vậy mà khóc thật lâu. 15/3443. Anh muốn nắm tay em suốt đời. Câu nói này với nhiều người thì rất bình thường. Nhưng đó chính là kết thúc của cuộc tình đơn phương duy nhất của đời tôi. Lấy hết dũng cảm bản thân đi tỏ tình với một người con trai lạnh lùng. Điều tuyệt duyệt nhất trên đời này có lẽ chính là nam thần biến thành bạn trai. Người tôi thầm yêu may thay cũng thích tôi. Vậy mà 5 năm đã trôi qua rồi. Dù không lên top thì tôi vẫn muốn kể một chút với mọi người. Đêm lành, 16/3352. Triệu Mặc Xanh cô đúng là không biết ngượng. Netizen lần này sử dụng khá nhiều những câu nói với ẩn ý về sự việc bên ngoài đời thực. 1. Câu của Trịnh Khải, có ý ám chỉ Angela Baby. Nguyên bản, người với người, đâu ai cũng có thể may mắn nhường vậy. Đều là sai thời điểm. Rõ ràng cậu thích người ta, nhưng cậu chỉ có thể làm bạn thân người ta được thôi. Người ta không thể, vì người ta đã có một nửa của mình. Làm sao có thể đến bên cậu? Sau này chỉ còn có thể có hai lựa chọn. Một là đợi chờ, hai là buông tay. Tôi cứ mãi chờ, rồi buông tay lần nữa. 2. Vợ cũ của Trần Hách lên báo nói mọi người đừng công kích anh ấy. 3. Ông lão ngồi ôm xác người vợ mới qua đời vì đau tim suốt 2 giờ đồng hồ trong tiết trời. 24 độ, mọi người đều khuyên vì lo cho ông. Nhưng ông nhất quyết ôm và ngồi trò chuyện với người vợ vừa qua đời của mình những kỷ niệm xưa cũ của hai vợ chồng. Nguồn, Weibo dịch, Chinese netizen Bas Chen Ba, mẹ bạn thường khen các bạn như thế nào? 1. Lâu lâu mẹ cứ khen mày được cái làm biếng là giỏi, thương mẹ hết sức, biểu tượng cảm xúc voluntary. 2. Không hiểu đẻ mày vào cái giờ nào nữa. 3. Con nhìn bạn C bạn D con chú ý cô y kia kìa. Bằng tuổi con mà các bạn ý đã 4. Chuẩn bị đi đón, đi chơi với Ni, mình tắm rửa chải chuốt tí. Mẹ thì, thằng này điệu thế, đi đâu mà cầu kỳ. Bố thì, thằng này bị đồng cô à, khen đấy. Thích thế chứ biểu tượng cảm xúc sơ queen. 5. Hủy phải gọi mày bằng cụ. 6. Mày không phải là con tao. 7. Mày ngu lắm con ạ, sao mày ngu thế hả con? 8. Mày chỉ được cái xin tiền tao là nhanh. Sao học không nhanh thế đi. 9. Mày báo hiếu sớm nhé, con người phải có trí khôn chứ, con này cho đi thi ngủ quốc tế chắc giành giải chiếc gối vàng 10. Mày trần thế có quỷ nó thèm rước mày. 11. Mom, cục cưng của mẹ, con lười thế đét, dậy, ngủ nhiều thì nó khôn ra à brother. Anh làm đi, lúc nào cũng sai em. 12. Mày cút ngay cho khuất mắt tao. 13. Chuyện cho cái gì, học đi. 14. Mẹ, chỉ có ăn với học thôi mà cũng không nên hồn bố. Phải tập làm đi cho nó quen chứ. 15. Đứng lên không, không thì tao đập cái máy tính. Giờ 16. Mama, mày chỉ được cái giống bố mày thôi. Papa, ngu như lợn. 17. 12 giờ rồi dậy ăn sáng đi con. Cách chương.